Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, Hắc Tinh Thạch. Này, nếu như ta không được, Hàn Húc cảm thấy thời điểm như thế này không thể nghĩ nhiều như thế. Không thể trông trước trông sau, liều mạng, ngược lại quá mức liền lần lượt đánh. Dù sao cũng hơn không đánh trước liền sợ cường. 30 chiêu đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không ở 30 chiêu bên trong thắng ta. Hàn Húc cuối cùng cường điệu một hồi 30 chiêu chuyện này. Sau đó lên tay chính là một hỏa cầu lớn bay về phía Cao Kiện. Hai người khoảng cách cũng là hơn 10 mét xa. Luyện khí giai đoạn tiên thuật đều là thẳng thắn. Cao Kiện nhẹ trốn nổ súng cầu công kích, vài bước liền xuyên đến Hàn Húc phụ cận. Hàn Húc kinh dị Cao Kiện linh hoạt thân pháp. Hắn vừa định triển khai, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực cận chiến. Một giây sau, liền bị một cái thẳng quyền bắn trúng mũi. Ta tập hợp. Hàn Húc chỉ kịp chửi một câu. Sau đó chính là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ Hàn Húc trong miệng truyền đến. A tương đương, ta mặt, còn đánh mũi, chủ và thợ, lão tử, theo ngươi liều mạng, ngoặc kép. Chiến đoàn một bên khác, Châu Liên Liên không đành lòng nhìn thẳng sau khi từ biệt đầu. Ta nói, Hàn Húc sẽ không bị đánh chết chứ? Niên Giai Vận có chút lo lắng nói rằng, sẽ không. Ta cảm giác rằng bà tử ra tay có chừng mực. Hơn nữa Hàn Húc phòng cũng rất nghiêm. Nam Dương nhìn một bên ôm đầu ngồi xổm phòng một bên kêu. Gào Hàn Húc nói rằng, bị đánh chết mới tốt. Ngô An Kỳ gắt một cái. Ôm đầu ngồi xổm phòng còn có thể gọi như thế hăng hái. Chính mình cũng thế hắn mất mặt. Có điều Hàn Húc cũng là rất kiên cường. Chí ít đến hiện tại còn không xin tha. 30 chiêu, mau mau dừng, ai ngươi người này làm sao còn đánh. Hàn Húc trong lòng một mực yên lặng đếm lấy Cao Kiện chiêu thức. Đến 30 chiêu thời điểm mau mau kêu ngừng. Nào có biết hắn lần này quá kích động, từ bỏ ôm đầu ngồi xổm phòng động tác. Kết quả bị Cao Kiện thừa lúc vắng mà vào, lại đang hai con mắt trên một bên đến rồi một quyền. A ha ha ha, thật không tiện, đánh thật là vui, trong lúc nhất thời không dừng tay. Nếu không ta sẽ giúp ngươi đánh trở lại. Cao Kiện lùi về sau một bước, ngay thẳng đến cười cợt. Quên đi không cần. Hàn Húc che mắt đứng lên đến. Lúc này sắc mặt phi thường đặc sắc. Đánh trước không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên ở đối phương thủ hạ liền 3 chiêu đều không qua được. Không khoa học a. Vừa ta đánh cho rất thoải mái, nhưng ta cảm giác ngươi khả năng không tận hứng. Có điều không quan trọng lắm, lần này cá cược chính là 30 chiêu. Chúng ta đều đúng hẹn làm việc, bia đá cho ngươi, lần sau hai ta ước 300 chiêu, bảo đảm nhường ngươi có cơ hội đem một thân sở học phát huy được. Cao Kiện cao giọng nói rằng, được, ngươi chờ. Lần sau ta nhường ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đoàn chiến. Hàn Húc cảm giác mình rất cơ trí, chính mình trước tiên đem đoàn chiến khái niệm tung đến. Như vậy ngươi lại đề cập với ta cái gì một mình đấu liền không dễ xài. Lần tới tổ đoàn làm ngươi. Được, Cao Kiện đối với Hàn Húc đưa ra khái niệm mơ hồ động lòng. Đoàn chiến sao? Hay là có thể thử một chút? Cao Kiện đi rồi, Hàn Húc yên lặng trị thương cho chính mình, những người khác thì lại ở trên bia đá tìm manh mối. Chỉ chốc lát, Ngô An Kỳ kinh hỉ mở miệng nói, các ngươi xem, nơi này có cái ngăn kín. Mọi người nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy Ngô An Kỳ mượn một cây ốm dài kim thép cậy động cơ quan, đem ngăn kín cho chọc vào đi ra. Này châm từ đâu tới? Châu Liên Liên hỏi, bia đá cái bệ trên dán, hẳn là ra đề mục người cố ý cho chúng ta lưu lại đạo cụ. Ngô An Kỳ giải thích, nói chuyện công phu Ngô An Kỳ đã mở ra ngăn kín. Ngăn kín bên trong, một giọt nước mưa hình màu đen tinh hình dáng đồ vật nằm ở trong đó. Đây chính là hắc tinh thạch. Ngô An Kỳ tự nhủ, hẳn là cái kia nếu hắc tinh thạch tìm tới, chúng ta mau mau đi, mộng di tích đi. Ngô An Kỳ tiếp tục nói, đúng, lớn như vậy trên bản đồ, phương hướng phân rõ cũng là cái trọng yếu vấn đề, bởi vì lo lắng đi chệch, vì lẽ đó thiếu niên đoàn là trước về đến cỏ lưu vị trí. Một lần nữa xác nhận qua phương hướng sau khi mới từ cỏ lưu vị trí xuất phát, ngàn mét không tính xa, không mấy phút, thiếu niên đoàn liền đến địa điểm chỉ định. Nhưng mà, khụ khụ, cái kia cái gì, chúng ta đã nhiều lần xác nhận qua phương hướng cùng khoảng cách không sai rồi. Hiện ở đây chỉ có chọc lốc thổ địa, di tích sẽ không cũng bị hoa sen phố Giang bà tử cho ôm đi chứ. Ngô An Kỳ sinh ra một loại dự cảm xấu. Hoa sen phố Giang bà tử liền bia đá cũng có thể ôm đi. Như vậy lại ôm đi một cái không biết to nhỏ hình dạng di tích. Tựa hồ cũng có chút ít khả năng a. Ngô An Kỳ lời này vừa nói ra, các bạn bè nhỏ lập tức cho Cao Kiện quét không ít tâm tình tiêu cực. Thả Hàn Húc đi, nhìn có thể hay không đem hoa sen phố Giang bà tử dẫn ra ngoài. Nam Dương nói, cút. Hàn Húc chừng Nam Dương một chút. Hắn chưa từng tiến vào mê huyễn thành trước liền cảm thấy ngày hôm nay Nam Dương có chút thả bay tử mình, theo chính mình đầu mày cuối mắt, đặc biệt trang bức, bây giờ lại còn dám chủ động hận chính mình. Xem ra các loại Ngô An Kỳ bọn họ không ở thời phải cố gắng sửa chữa Nam Dương. Không đúng, chúng ta thật giống quên cái gì. Niên Giai Vận đột nhiên mở miệng nói. Quên cái gì? Ngô An Kỳ chuyển hướng Niên Giai Vận, luận năng lực trinh thám. Hiện nay đến xem vẫn là Niên Giai Vận đáng tin nhất. Trước giới thiệu trên nói, đèn kỵ thương chỉ về chính là rừng rậm ám huyệt phương hướng. Niên Giai Vận nói, đừng đề cập với ta đèn kỵ thương. Ngô An Kỳ chừng Niên Giai Vận một chút. Được, ngươi quên ba chữ kia. Ta nói trọng điểm là rừng rậm ám huyệt. Rừng rậm ám huyệt chính là di tích, điểm này sẽ không có sai. Vì lẽ đó từ ngoại hình trên cân nhắc, ta cho rằng di tích khả năng không phải loại kia tế đàn như thế đổ vật. Rất khả năng là cái hầm ngầm. Niên Giai Vận nói, hầm ngầm, không sai, lúc này mới phù hợp rừng rậm ám huyệt miêu tả. Hơn nữa 89/10 phụ cận là có cỏ tùng. Niên Giai Vận giải thích, có đạo lý. Châu Liên Liên lôi kéo Niên Giai Vận tay, một mặt mê say, bạn trai tốt chán hại. Xác thực, nhắc tới tìm huyệt vào động loại hình sự tình, Niên Giai Vận đầu óc xác thực có thể so với bình thường chuyển càng mau một chút. Hàn Húc không muốn nhìn thấy hai người vung thức ăn cho chó, ám xoa xoa chen vào một câu miệng. Châu Liên Liên đột nhiên hơi đỏ mặt, dùng sức nhì ngắt một hồi Niên Giai Vận tay. Niên Giai Vận, ngoặc kép, rời ạ, nếu ta nói mới vừa hoa sen phố Giang bà tử ra tay vẫn là quá nhẹ. Làm sao chưa cho Hàn Húc này kẻ ngu si đánh chết? Đại gia mau đến xem, nơi này có cái cơ quan, nói chuyện chính là Ngô An Kỳ. Nàng nghe xong Niên Giai Vận kiến nghị bắt đầu lật bụi cỏ. Dĩ nhiên thật tìm tới điểm đồ vật đặc biệt. Mọi người một đường chạy tới, rất nhanh liền nhìn thấy trong bụi cỏ có một đồng hồ cát như thế pha lê bồn chứa bị cố định ở lòng đất hố bên trong. Đồng hồ cát phía trên là mở miệng, vừa vặn có thể đem giọt nước mưa chạm hắc tinh thạch để vào trong đó. Ta thử xem. Ngô An Kỳ đem hắc tinh thạch để vào đồng hồ cát, thời gian không lâu, hắc tinh thạch dĩ nhiên sản sinh ra biến hóa, bắt đầu chậm rãi từ tầng ngoài hòa tan, đã biến thành một loại màu đen, chất lỏng sành sạch, cũng một giọt hướng đồng hồ cát phía dưới nhỏ xuống. Cái này hình thái, Nam Dương nhìn hết thảy trước mắt đăm chiêu, không hổ là hắc tinh thạch. Niên Giai Vận tán thưởng gật gù, không hổ là mộng TNS dấu vết.